mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1029, lễ Giáng sinh đoàn viên ấm áp 7, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, Vân Oánh Oánh nói, Thần Hy, đoạn thời gian trước cảm ơn cô chiếu cố Hoan Hoan. Hạ Thần Hy mỉm cười, không khách khí, hẳn là. Cô vốn cho rằng, các cô ấy không biết sự tình cô cùng Lý Hoan tình, chỉ có Đường Bạch Dạ cùng Vân Giật biết, không ngờ, Vân Oánh Oánh cùng Vân Hải Ngôn đều biết, cũng là, có một người anh trai đen trắng thông ăn, các cô đích xác tin tức linh thông. Cũng chính cũng tà, Lý Hoan tình nói, tôi trở về nước trước, vốn là muốn gặp mặt cô, chỉ là trong nhà có một số việc, không kịp cùng cô nói lời từ biệt. Không có việc gì, tôi cũng đã trở về, sau này có rất nhiều cơ hội lại gặp mặt. Lý Hoan tình cười, tôi xem báo chí, các người sẽ kết hôn, chúc mừng. Đến lúc đó đến uống một chén sao? Tốt, Lý Hoan tình vui vẻ đáp ứng, lại cười nói, tôi còn tính toán chuẩn bị một phần lễ vật tặng các người. Hạ Thần Hy mỉm cười, Vân Hải Ngôn nói, đây là nên phải đưa Thần Hy nhưng là ân nhân cứu mạng của cô. Mấy người đàm tiếu, hai nam nhân muốn một bình rượu qua đây uống, các nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng chung chí hướng, đề tài cũng nhiều, Vân Hải Ngôn cười hỏi, Lâm Nhiên đâu, anh gọi anh ta cũng qua đây à, anh ta có người bạn gái thật đáng yêu. Đường Bạch Dạ nói, Lâm Nhiên thiên lý truy thê đi, người cũng không ở trong thành, em muốn gặp anh ta phải qua mấy ngày. Làm sao vậy? Hạ Thần Hy đem sự tình Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên nói một lần, Vân Oánh Oánh cười nói, đây là muốn thiên lý truy thê, Lâm Nhiên làm như thế nào ra loại sự tình không đáng tin này, này chuyện đứa nhỏ còn chưa có giải quyết đâu, liền chạy đi truy Giai Vân, đổi là tôi cũng sinh khí. Đường Bạch Dạ nói, việc này đại gia có thể chờ xem cuộc vui. Có tin tức nói nghe một chút. Vân Hải Ngôn nói, quấn quýt lấy Đường Bạch Dạ nghe bát quái, Đường Bạch Dạ trên cơ bản còn là xem như là một người phúc hậu, cũng không có để lộ ra bát quái Lâm Nhiên. Chỉ là treo đại gia khẩu vị, Hạ Thần Hy đương nhiên là đứng về phía Tiết Giai Vân, cô nói đạo trừ phi Lâm Nhiên đem Trầm Lộ Lộ cùng con của cô ta an trí tốt, nếu không chiếu tình huống như vậy phát triển đi xuống, đích thực là hấp dẫn coi được. Các người rất xấu rồi, cũng chờ nhìn kịch vui của Lâm Nhiên. Vân Giật cười nói, Vân Hải Ngôn nói, các anh thời gian yêu đương, đều sẽ có kịch vui để xem, của Đường ca ca mọi người nhìn rồi, đương nhiên đến phiên anh cùng Lâm Nhiên, anh lúc nào cũng có kịch vui cho mọi người nhìn. Vân Giật cười mà không ngữ tương đương bộ dáng cơ trí, Vân Hải Ngôn nhìn nghiến răng, cô cũng không tin chính mình tìm không được nhược điểm của anh, hừ. Lý Hoan Tình vẫn rất trầm mặc hơn phân nửa là lắng nghe. Uống, Đường Bạch Dạ nghĩ chơi mặt trược chị em Vân gia đều là thức hữu, cộng thêm Vân Giật mấy người đủ một bàn, Lý Hoan Tình chỉ biết một chút, không muốn tham gia, Hạ Thần Hy rốt đặc cán mai, Đường Bạch Dạ đánh hai bàn, dậy hai bàn, cuối cùng cũng học được một chút bí quyết. Mấy người chơi mặt trược nói liền càng nhiều. Các loại đề tài, trò chuyện thiên nam địa bắc, Vân Hải Ngôn đáng yêu hoạt bát, Vân Oánh Oánh cơ trí thông minh, hai người đều rất hay nói, hơn nữa Đường Bạch Dạ cùng các cô quen thuộc, đối với các cô cũng thương yêu, bầu không khí vô cùng tốt. Lý Hoan Tình ở một bên, thỉnh thoảng nhìn di động, thỉnh thoảng nhìn Vân Hải Ngôn đánh bài tỉnh không thế nào nói chuyện. Hạ Thần Hy thấy cô tâm tình không? Góc truyện audio.com, tốt dù cô cùng đi chơi bowling. Vân Hải Ngôn nói, đúng vậy, các người ở một bên nhìn cũng không có ý nghĩa, không như đi tìm cái mình thích đến chơi. Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy đến sát vách đi chơi bowling. Cách chương.